Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về ma cà rồng, nghe nói ông chủ vẫn là ma cà rồng. Lần trước, nàng còn thấy Jason thuê nhà, ở bên trên viết rõ, hắn thuê quyền chuyến thế giới khác. Nàng lặng lẽ hướng đến nhìn bên phải, bà tức vô nhân cùng dẫn phi hài hước nói cười cười. Nội dung các nàng nói chuyện, tinh tường truyền đến tai của nàng. Trừ huyết Đài Loan, ăn thật là ngon, ta rất là thích nha. Ta cũng không biết, loại huyết này lại có thể ăn được. Cái kia tiết vịt lạ cũng rất là ngon đó. Tiết vịt thơm mùi. Lần trước đến Đài Loan ta đều ăn món này. Ăn vặt ở Đài Loan thật sự là ngon nhất thế giới nha. Lạc Cầm thật sự là khó tưởng tượng. Hai vị ma cà rồng này cự nhiên lại thích ăn nhất là huyết trưu cùng với tiết vịt. Móng tay của các nàng có thể dài ngắn tùy ý. Cho nên cũng không cần đính móng tay thủy tinh. Chỉ cần trực tiếp trang sức xinh đẹp cắn lên thì có thể hoàn thành rồi. Nàng lại vụng trộm nhìn hướng bên trái. Hai nữ ma cà rồng gần nhất đang thảo luận về macaron điện ảnh. Khoai quang chi thành kịch tính, nam nhân vật chính rất là tuấn tú. Móng tay của các nàng vừa nhọn vừa dài, nhan sắc đều là xinh đẹp. Trừ bỏ vẻ chui, lại còn vẽ đồ án lập thể, lại còn vẽ con bướm, lại còn vẽ đóa hoa hoặc là ngôi sao nhỏ. Xem ra Mật Nhã mở cửa hàng móng tay này rất là thành công. Ở cửa hàng móng tay của Mật Nhã vài giờ, nàng liền rời khỏi cửa hàng. Khoảng cách cùng thời gian ước định với Jason, thời dịp còn thời gian, nàng đến chợ phụ đêm gần đó mà đi dạo. Nghĩ rằng sẽ muốn mua huyết trưa cùng với tiết vịt gì đó để làm bữa tối cho Jason, nói không chừng hắn cũng sẽ rất thích. Làm nàng hướng tới chợ đêm đi tới, cũng không nhận thấy được có rất nhiều người ở phía sau lưng nàng. Thời dịp không có người chú ý, đột nhiên tiến lên che miệng của nàng lại. Mà nàng ngay cả kêu lên cũng đều không kịp, liền cảm thấy có một trận choáng váng. Khăn tay trụ mũi miệng nàng khẳng định là hạ mê dược. Nàng chỉ từ chối một chút, liền hôn mê bất tỉnh. Hai gã nam tử lén lút, liền như vậy nhanh chóng nâng nàng, trên một chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng rời đi. La Cầm mất tích. Khi Jason đuổi tới đã không thấy La Cầm ở cửa hàng của Mật Nhã. La Cầm sẽ không liên lạc, nàng không có trở về biệt thự, cũng sẽ không có trở về chỗ ở của chính mình. Manh mối duy nhất là điện thoại của nàng ở trên đường. Bởi vậy thấy được, nàng nhất định đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm cho điện thoại lưu ở trên mặt đất. Có lẽ nàng đã bị bắt mang đi. Mà người mang nàng đi là ai? Có mục đích gì? Cái này cũng là không rõ. Jason đời này chưa từng nghĩ qua là muốn giết người. Vẻ mặt âm trầm dọa người, khác hẳn với hình tượng tươi cười ngày thường. Giang Mật Mã cũng hiểu được, sau khi bạn tốt La Cầm rời đi, cũng không có đi gặp Jason. Khẳng định là trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Vì thế mà không ngừng tự trách mình không thôi. Đều là do ta sai. Ta không nên để cô ấy đi một mình như vậy. Ta không nghĩ tới lại phát sinh loại sự tình như thế này. Giang Mật Nhã vừa khóc vừa nói, làm cho hai mắt của nàng trở nên đỏ mọng, mười ngón tay trở thành dài, miệng cuộn toát ra hai răng nanh bén nhọn. Trùng Dịch Luân an ủi thê tử đang kích động. Đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm được cô ấy. Nhưng là... Đừng xem thường tổ chức của Macaron, chúng ta sẽ tìm thấy người. Thật như vậy ư? Giang Mật Nhã hai mắt đẫm lệ nghẹn giọng cất tiếng hỏi. Jason đã hành động, hắn còn gấp gáp hơn cả chúng ta. Nói xong nhìn về hướng của Jason, hắn đang gọi điện thoại, thỉnh tộc hút máu ở Đài Loan trợ giúp. Sau khi nói xong điện thoại, Jason mới quay đầu lại mà nói với bọn họ. Cô ấy đã bị mang đi. Làm sao mọi người biết được chứ? Mật Nhã vội vàng cất tiếng hỏi. Hút máu tộc đồng bọn của chúng ta đã thôi miên nhân viên ở cạch cục, điều tra giám thị khí, quả nhiên thấy được hình ảnh của nàng đã bị mang đi. Mở máy tính ra, bọn họ sẽ đem hình ảnh truyền tới. Đồng bọn hút máu tộc của bọn họ đem hình ảnh truyền vào máy tính của Trung Dịch Luân. Bọn họ mở máy tính ra, nhìn trên màn hình quả nhiên nhìn thấy nàng đã bị mang lên xe. Mặc dù hình ảnh không rõ ràng, nhưng Jason thực là khẳng định đó chính là nàng. Đúng là nàng. Làm màu chuyển thành đỏ tươi, một cỗ phẫn nộ tràn ngập toàn thân hắn. Những người đó là mang nàng đi, nhận được ra sao? Trung Dịch Luân cất tiếng hỏi. Chưa thấy qua, thoạt nhìn là có kế hoạch, Cầm cũng không có dãy rủa, khẳng định là đã bị hôn mê. Người xem đi, lúc Cầm bị bắt cóc, đáng tiếc lại không có một chiếc xe nào. Nàng định mang đi gần một giờ, theo tốc độ mà phán đoán thì phạm vi đến là toàn bộ huyện Đài Bắc, phạm vi quá lớn, không tốt tìm được đâu. Nếu lục xét xem từng xe, máy giám sát nhất định sẽ tìm được, ở cục lục soát nhất định sẽ tìm ra được. Chúng ta chỉ cần vị trí máy giám sát mà truy tìm, phạm vi nhất định sẽ có thể trượt rút nhỏ. Đúng là một phương pháp tốt. Xem ra người làm pháp y đã lâu, cũng học được không ít thủ pháo phá án đi. Vậy thì chúng ta còn chờ cái gì chứ? Mau đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.